Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, không phải manh hệ thiếu nữ biến thân. Canh thứ nhất, ô, Thảo Vi công kích vô cùng đột nhiên, nàng nho nhỏ cánh tay xem ra yếu đuối trắng mịn, nhưng trên thực tế, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, dây dưa xiềng xích. Đem chiến truy xoay tròn hướng Trình Lâm đập tới, uy thế dọa người. Trình Lâm ánh mắt co rụt lại, trên người đồng dạng linh khí cổ động, hai chân chút đất, dùng cách đấu kỹ xảo chợt lui mà đi. Oanh, hắn mới vừa lui lại, nguyên bản đứng thẳng địa phương liền bị đánh văng ra ngoài một mảnh mạc nhện vậy vết rách. Trình Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, này tiểu la lị như thế cuồng bạo sao? Lẽ nào là thể năng hệ người tu hành? Đại khái chỉ có thể năng hệ mới có thể ôm có như thế lớn khí lực đi. Thảo Vi một đòn không thành, không ngạc nhiên chút nào, mà là cả người chân ngắn nhỏ đạp đất, khác nào một viên đạn pháo, hướng Trình Lâm vọt tới, chạy vội bên trong tiện tay nhặt lên búa tả, hướng Trình Lâm lần thứ hai oanh kích. Trình Lâm có tâm quan sát dưới tình huống, chỉ là một mực tránh lui, mượn quảng vực thị giác, hắn có thể bắt lấy Thảo Vi công kích quỹ tích, cũng lợi dụng năng lực đánh lộn tiến hành hoàn mỹ né tránh. Thế là, trong lúc nhất thời chỉ nghe trống trải trong đại điện rầm rầm rầm rầm tiếng không ngừng. Trên sàn nhà mạng nhện vết rạn nứt khác nào vào đông trời đông giá rét nứt toác mặt hồ. Vết rạn nứt khúc chiết uốn lượn, hướng Trình Lâm lan tràn mà tới, không cho trốn. Thảo Vi liên tục không trúng, vô cùng tức giận, cả người khác nào nổi giận hắc hổ, tóc hầu như đều muốn tung bay lên. Không né người làm ta ngốc a. Trình Lâm một mặt xem thường, hắn hiện tại nhìn ra rồi, Thảo Vi tuyệt đối là thể năng hệ người tu hành, sức lực này quả thực phi nhân. Trình Lâm có tâm thăm dò dưới, trước từng dùng trong tay búa tả thử nhận dưới Thảo Vi công kích. Kết quả kia truyền đến sức lớn làm hắn gan bàn tay tê dại. Tâm huyết khuấy động, trong cơ thể linh khí bất ổn, khủng bố đến cực điểm. Trình Lâm tự lót chính mình nhị phẩm tu vi. Thể chất vốn là siêu phàm, thêm vào nhiều lần sức mạnh thêm điểm. Khí lực đã là khá lớn, nhưng lại căn bản đều không phải là đối thủ của Thảo Vi. Đủ để nhìn xuất hiện ở gần người cách đấu phương diện. Thể năng hệ người tu hành ưu thế cực lớn. Vèo vèo vèo, Trình Lâm mấy lần lui bước, mắt nhìn mình bị động tránh né cũng không phải biện pháp. Nhìn đúng một cái chỗ trống, nhảy ra ngoài vòng tròn, một cái linh khí trường vực nhanh chóng ở trước người thành hình. Diễm Thiết, trải qua thông hiểu đạo lý đánh bóng, Trình Lâm đối Diễm Thiết phóng ra đã cực kỳ thuần thục. Uy lực cũng thuận theo có chỗ tăng mạnh, chỉ là chớp mắt, Diễm Thiết thành hình, màu đỏ lam tương tự Rasengan Shuriken ngoạn ý bị Trình Lâm hướng về Thảo Vi ném tới. Diễm Thiết gió thổi mở sương mù dày, chuẩn xác va về phía Thảo Vi, tuy rằng Diễm Thiết vẫn như cũ là nhất phẩm dị năng, nhưng Thảo Vi cũng chỉ là thăng cấp nhị phẩm không lâu, liền hộ thể linh năng phòng ngự đều không có luyện ra. Chính là nhất phẩm dị năng cũng đủ để đối với nàng tạo thành nguy hại. Song khi Diễm Thiết mới vừa áp sát Thảo Vi, Trình Lâm liền kinh ngạc nhìn thấy tiểu la lị trên người xuất hiện một màn kỳ dị. Chỉ thấy trên người nàng sóng linh khí đột nhiên tăng lên. Đồng thời, nàng trắng mịn trên da thịt dĩ nhiên có khói đen lượn lờ. Khói đen kia trong thời gian ngắn hóa là thực thể, dĩ nhiên thành vảy một dạng đồ vật. Đạo đạo vảy bao trùm Thảo Vi vị trí then chốt, kia vảy màu đen tinh mịn mà có lộng lẫy, khác nào kim loại. Uống, Thảo Vi bỗng nhiên đoàn nó thân thể, đem còn lại bộ vị yếu kém ẩn giấu, chỉ dùng lân giáp đi chống đối Diễm Thiết công kích. Oanh, Diễm Thiết nổ tung, nàng dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, chỉ là bộ phận vảy bị nổ nát, một lần nữa hóa thành lượn lờ khói đen, Trình Lâm nhìn giật mình không thôi. Đây là cái gì? Không phải manh hệ thiếu nữ biến thân sao? Thể năng hệ nhị phẩm dị năng. Trình Lâm cảm giác mình mở rộng tầm mắt. Không nghe nói thể năng hệ còn có cái này diễn sinh phương hướng a. Thấy thế nào lên đều có chút nguyên tố áo giáp mùi vị rồi. Hơn nữa, theo chiến đấu kéo dài, Trình Lâm càng là phát hiện Thảo Vi tựa hồ không chỉ có thể năng hệ năng lực. Nó tựa hồ có một loại nào đó tương tự cảm giác hệ dị năng biểu hiện. Tỉ như cách nồng nặc xương trắng, nàng cũng có thể chuẩn xác định vị Trình Lâm. Tuy rằng không bằng hắn quảng vực thị giác chuẩn xác, nhưng cũng là có nhất định khám phá mây mù năng lực. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào nàng cũng có không chỉ một loại dị năng? Trình Lâm tâm trạng hết sức hiếu kỳ, nhưng mà biến thân sau Thảo Vi nhưng là không cho hắn cơ hội suy tính. Khoác lân giáp Thảo Vi sát khí càng hơn một tầng, thân thể của nàng mật độ tựa hồ được tăng lên cực lớn. Mỗi lần nhảy lên, lại rơi rụng ở trên sàn nhà, đều có thể đạp ra hình lưới vết rạn nứt đến. Nhưng cùng lúc đó, nàng tốc độ di động cũng cực lớn giảm bớt. Trình Lâm dần dần thấy rõ, biến thân sau ưu thế là tự mang áo giáp, sức mạnh lần thứ hai tăng cường, phòng ngự đáng sợ, nhưng thiếu hụt ở chỗ tốc độ cùng sự linh hoạt sẽ cực lớn suy yếu. Thăm dò tính lại ném đi mấy phát diễm thiết, đều bị Thảo Vi miễn cưỡng chống đỡ lấy, đại khái là liên tục bị bắn, Thảo Vi càng thêm nổi nóng. Khác nào hổ con vậy rít gào một tiếng liền lần thứ hai chém giết tới. Một bộ muốn đem Trình Lâm xé nát dáng dấp. Trình Lâm vừa nhìn quả đoán quay đầu liền chạy. Thảo Vi mở ra biến thân. Tăng tốc truy kích. Chạy một đoạn. Trình Lâm bỗng nhiên trước mặt nhìn thấy một cái áo đỏ nhà truyền giáo du đãng lại đây. Hắn tức khắc một cái chuyển biến. Hướng ngang chạy đi. Đồng thời điều khiển áo đỏ nhà truyền giáo giơ lên búa tạ hướng về phía sau Thảo Vi công tới. Thảo Vi đang ở nổi nóng, cả người sát khí ngút trời, mắt thấy một cái tế đàn thủ vệ xuất hiện tại trước mặt. Dĩ nhiên không né không né, chớp mắt biến thân, người mặc lân giáp, trở tay nhấc lên búa tạ, nộ quát một tiếng hướng con rối đón đầu ném tới. Tránh ra! Hai nện đụng nhau, phát ra ầm ầm nổ vang, chính là kia bốn phía mây mù đều bị đánh tan rồi. Trình Lâm quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện đường đường ba hạch con rối dĩ nhiên đang cùng Thảo Vi cứng đối cứng bên trong. Thua trận, nửa bên thân thể đều bị đập vỡ, mà Thảo Vi trên người lân giáp cũng bị đánh tan rồi. Mạnh như vậy, Trình Lâm lần này thật kinh ngạc. Đây chính là ba hạch con rối a, thuần túy so đấu sức mạnh dĩ nhiên bại bởi Thảo Vi. Chẳng lẽ nói này chính là thiên tài, vượt xa Phó Trọng Đình mức tiềm lực thật như vậy dọa người sao? Trình Lâm lần này càng là không có cùng Thảo Vi cứng đối cứng ý nghĩ. Hắn mặc dù là nhị phẩm, nhưng rốt cuộc không phải hoàn toàn thể, cùng Thảo Vi so với chung quy kém chút. Bất quá Trình Lâm cũng không phải là không có thủ đoạn. Tính đến hiện nay, hắn phóng ra diễm thiết đều không có truyền vào màu vàng bụi bặm. Nếu là lợi dụng màu vàng bụi bặm đủ để đem diễm thiết uy lực tăng lên tới nhị phẩm trình độ, dưới lúc tất có thể phá tan Thảo Vi phòng ngự. Thế nhưng như vậy rốt cuộc có nhất định bại lộ nguy hiểm. Trình Lâm không lớn tình nguyện dùng. Nhưng là không cần màu vàng bụi bặm làm sao chỉnh đốn Thảo Vi. Trình Lâm ánh mắt hơi động, nhìn thấy kia linh năng khôi lỗi, liền có chủ ý, đừng chạy. Thảo Vi thoát khỏi khôi lỗi kia, tiếp tục đuổi theo. Trình Lâm tắc dựa vào quảng vực thị giác hiệu quả, không ngừng bắt đầu ở trong sương mù đấu đá lung tung. Khắp nơi hấp dẫn áo đỏ nhà truyền giáo, hấp dẫn đến. Cũng không cần chúng nó đi công kích Thảo Vi, chỉ là ra lệnh cho bọn họ truy đuổi hai người. Này hoàn toàn phù hợp con rối giả thiết, cũng không đến nỗi gây nên Thảo Vi hoài nghi. Trình Lâm một đường dẫn quái, nổi giận Thảo Vi chung quy là quá tuổi nhỏ, nhìn không ra vấn đề, chỉ là truy đuổi gắt gao. Trong lúc vô tình, phía sau bọn họ đã tụ lại một nhóm lớn áo đỏ nhà truyền giáo. Con số lại có hơn 100 cái. Trình Lâm cảm giác gần đủ rồi. Ngẩng đầu nhìn đến một cái to lớn là che kín hoa văn màu trắng trụ đá. Tức khắc cực tốc chạy đi. Sau đó không né không né. Dĩ nhiên mượn trụ đá mặt ngoài hoa văn một đường trèo viện mà lên. Chỉ chốc lát liền bò đến chỗ cao. Hắn xoay tay dùng búa tạ trên xích sắt đem chính mình cố định ở trên trụ đá. Sau mới nhìn xuống khoan thai đến muộn Thảo Vi. Ngươi cho ta xuống nha. Thảo Vi đầu tiên là ngẩn ra lập tức quát. Trình Lâm cười híp mắt mang theo búa tạ. Nói, ngươi tới a. Thảo Vi hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên nhảy lên một cái. Liền hướng Trình Lâm vồ giết tới. Không hổ là thể năng hệ người tu hành. Này nhảy một cái tuyệt đối đánh vỡ thế vận hội Olympic ghi chép rồi. Trình Lâm trong lòng than thở. Trong tay nhưng là giơ lên búa tạ. Hướng về Thảo Vi liền đập xuống. Thảo Vi giờ khắc này chưa từng biến thân. Sức mạnh tăng cường vẫn không có như vậy mãnh. Thêm vào đất bằng nhảy lên. Không trung không chỗ phát lực. Vội vàng gian chỉ có thể dùng vũ khí một đương. Cả người mới vừa xung nửa đoạn trên liền bị Trình Lâm một búa đập xuống. Ngươi, ngươi dám đập ta? Thảo Vi tức giận, trên người vảy đột nhiên sinh ra. Cấp tốc biến thân, sau mang theo búa tạ liền phải tiếp tục nhảy lên. Chỉ là nàng lại quên. Sau khi biến thân tuy rằng khí lực tăng lớn. Thế nhưng thân thể cũng biến thành không gì sánh được trầm trọng. Nàng toàn lực nhảy một cái. Cứ là chỉ nhảy lên đến hơn 1 mét. Đừng nói công kích Trình Lâm. Liền ngay cả Trình Lâm góc áo đều không sờ tới. Thảo Vi, nàng bối rối dưới. Lại nhảy mấy lần. Vẫn là nhảy không đi lên. Trình Lâm ở trên cây cột cười đến không được. Nói, không trách ngươi mang thỏ băng đô cài tóc. Quả nhiên yêu thích nhảy. Đáng tiếc ngươi chính là nhảy không ra đây. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Ngươi, ngươi. Thảo Vi tức giận. Chính thở hổn hển muốn nói gì. Chợt gian cảm giác tới nơi nào không đúng. Tiểu La Lị đột nhiên nhìn khắp bốn phía. Bỗng nhiên tỉnh táo lại. Chẳng biết lúc nào. Kia từng theo hầu đến hơn 100 cái áo đỏ đại hán đã là đem kiều tiểu nàng bao vây vào giữa. Mắt nhìn chằm chằm, trên 100 con chiến truy đồng thời giơ lên, khác nào sau một khắc liền muốn tiến lên đưa nàng xé nát. Thảo Vi kinh ngạc đến ngây người rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.